Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 553 mượn lực chữa thương. Triệu Diệu trong mắt hơi híp, phóng xuất ra hơi hơi ánh sáng màu đỏ. Đã khống chế được Pharaoh. Sau đó hướng phía Ares vẫy vẫy tay nói ra. Dẫn ta đi gặp Lucy. Thấy thân thể cứng đờ bất động Pharaoh. Ares cuối cùng thở dài một hơi. Gạt bỏ trường vực phát động. Giải tỏa trên người cốt thép. Sau đó mau từ ổ mèo bên trong vọt ra ngoài. Mãi đến đi ra về sau. Trên người hắn vẫn là sợ hãi không đứt rời mau. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém một chút liền trinh tiết khó giữ được a. Ares tranh thủ thời gian liếm liếm mau. Yên tĩnh một chút. Triệu Diệu bĩu môi. Tránh được lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Người sức chiến đấu kém Pharaoh nhiều như vậy. Sớm muộn sẽ bị hắn chơi. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, Ares run rẩy run một cái. Vẻ mặt cầu xin nói ra. Ta đây nên làm cái gì? Không phản kháng được. Vậy liền hưởng thụ a. Không thử một lần. Làm sao người biết chính mình không thích? Ares mạnh mẽ chừng Triệu Diệu liếc mắt. Trong lòng âm thầm bĩu môi. Người làm sao không thử một chút? Sau đó Triệu Diệu đi theo Ares một đường rời đi thứ nguyên túi. Dạ dày. Tìm tới mèo trên đảo một kiện trong nhà gỗ nhỏ. Còn không có tới gần. Liền nghe được từng tiếng con mèo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những này nhà gỗ nhỏ đều là Triệu Diệu chiếm lĩnh mèo đảo sau ở trên đảo tái tạo. Mỗi một cái đều là cho mèo ở bên trong. Bên trong đổ đầy đủ loại mèo dùng vật phẩm. Có chút không quen thứ nguyên túi dạ dày hoàn cảnh siêu năng mèo. Liền sẽ tại mèo ở trên đảo chọn chọn một nhà gỗ nhỏ coi như chính mình ổ. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ. Đây là Lucy thanh âm. Ares hí hư nói. Đúng vậy a, Lucy bất chi bất giác cũng đã thay đổi rất nhiều. Lucy, Gaia, Phong Thần, La Sát còn có ta. Nghĩ không ra lúc trước cùng nhau lớn lên mèo con. Hiện tại cũng đã đi lên riêng phần mình con đường khác. Triệu Diệu liếc mắt, hướng đi nhà gỗ nhỏ. Bịch một cái liền mở cửa phòng ra. Liền thấy Lucy giờ phút này đang bị trói toàn thân cao thấp. Treo ở trên nóc nhà. Một bên La Sát ngậm một cây roi tại vừa đi vừa về quật hắn. Mỗi một lần quật, đều để Lucy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà nghe vào là kêu thảm. Trên mặt của hắn lại là một mảnh hưởng thụ. A, dùng sức đánh đánh ta đi. Đừng có ngừng tay. Muốn càng dùng sức. Một bên Phong Thần thì là ngậm điện thoại di động. Đang ở tập trung tinh thần tiến hành quay chụp. Một bên đập một bên dụng ý biết hô. Tốt. Chính là như vậy. Lucy, nét mặt của ngươi không thể như thế hưởng thụ, muốn dẫn chút đau khổ. La Sát ngươi lại dùng lực. Roi nhìn qua có chút quá mềm. Thấy cảnh này, Triệu Diệu giật giật khóe miệng, nhịn không được bưng kín khuôn mặt, cuối cùng trực tiếp phẫn nộ quát, các ngươi đang làm gì đó? La Sát giật nảy mình, trong miệng ngậm roi rơi trên mặt đất, xấu hổ cúi đầu nói ra, không phải ta muốn làm như vậy, đều là Lucy cùng Phong Thần nói như thế có khả năng kiếm tiền. Phong Thần trong miệng điện thoại, cũng rơi trên mặt đất, sợ hãi nói. Không phải ta muốn đập, là Diana nói muốn xem một đầu mèo đực quật một cái khác mèo đực. Nói đập liền cho chúng ta tiền, ta cái gì cũng không biết. Triệu Diệu nghe vậy liếc mắt, Lan, hai con mèo thật giống như phòng trò chơi bị chủ nhiệm lớp bắt lấy học sinh tiểu học như thế. Dọa đến trực tiếp trốn vọt ra ngoài, chỉ để lại Lucy còn bị đi giữa không trung. La hét kêu lên, đừng ngừng a, mau tới tiếp tục đánh ta a. Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ, khẽ vươn tay, lợi dụng gạt bỏ trường vực cho Lucy lỏng ra trói buộc. Sau đó đem đối phương kéo đến trước mặt mình. Đi, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Nói liền không để ý Lucy dãy dụa. Một đường đem hắn kéo về thứ nguyên túi dạ dày. Dẫn tới trước đó Triệu Diệu tiến đến vị trí. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đang là Nhật Bản bệnh viện. Sở dĩ đi tới nơi này một bên. Chính là căn cứ Triệu Diệu điều tra. Phục bộ Phong đệ đệ Lô Cốt về sau liền tại bệnh viện này tiếp nhận trị liệu. Phục bộ Phong trên đầu bùng cháy dấu chấm than bùng nổ. đốt Triệu Diệu trong lòng đều ngứa một chút. Nhưng mà bất luận Triệu Diệu mấy lần giả mạo Sơn Điền Quân đi tìm hắn nhận nhiệm vụ, Phục Bộ Phong đều không có chút nào muốn hắn hỗ trợ ý tứ. Thậm chí còn nhắc nhở hắn đi tìm Lô Cốt Phạm. Triệu Diệu trong lòng phán đoán, chỉ sợ chỉ có tìm được Lô Cốt Phạm, tại Phục Bộ Phong bên này càng thêm nhận tín nhiệm, mới có thể tiếp vào bùng cháy dấu chấm than nhiệm vụ. Thế là mấy ngày nay Triệu Diệu cố gắng điều tra Lô Cốt Phạm tung tích. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Bất luận là Phục Bộ Thắng Bình Cừu gia, đối thủ, vẫn là một chút lợi ích người liên quan, hoặc là có đủ loại không có mặt chứng cứ, hoặc là bị Triệu Diệu lấy siêu năng lực ép hỏi ra không có động thủ chân tướng. Một chuỗi động tác về sau, Triệu Diệu không có điều tra ra bất luận cái gì động thủ đối tượng. Chỉ muốn đến cuối cùng biện pháp, liền là hỏi một chút Phục Bộ Thắng Bình chính mình có biết hay không ai công kích hắn. Nhưng mà Phục Bộ Thắng Bình bị thương nặng về sau vẫn tại bệnh viện hôn mê. Triệu Diệu lười chờ đãi hắn tỉnh lại, nhớ hắn nếu là sứ đồ, vậy liền để Lucy đem năng lực cho hắn mượn, đem hắn cứu tỉnh hỏi lại hắn. Thế là đi vào bệnh viện, tại huyễn thuật che giấu phía dưới nhẹ nhõm tiến nhập Phục Bộ Thắng Bình phòng bệnh. Triệu Diệu vỗ vỗ Lucy đầu nói ra, Lucy, đem ngươi siêu khoái tốc tái sinh cấp cho cái tên này. Lucy nhếch miệng, nhảy tới trên giường bệnh, vuốt mèo đặt tại Phục Bộ Thắng Bình trên đầu. Thế nhưng sau một lát, hắn kỳ quái nhíu nhíu mày. Không được, năng lực của ta mượn không đi qua. Ừ, suýt nữa quên mất. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Bị hắn ký kết siêu năng mèo, một khi độ trung thành đi đến 100 điểm, là không có cách nào mượn năng lực cho khác sứ đồ. Thế là Triệu Diệu một bàn tay đập vào Lucy trên mặt. Nói ra, nhanh mượn năng lực. Lucy độ trung thành cộng một bị đánh một bàn tay. Lucy lại là thoải mái hừ hừ, trong miệng nói ra, vẫn chưa được a, mượn không được, đậu phộng. Triệu Diệu lại là liên tục mấy bàn tay đập vào Lucy trên mặt. Cả giận nói, mèo chết, nhanh lên đem năng lực cho hắn mượn. Lucy độ trung thành cộng một, Lucy độ trung thành cộng một, Lucy độ trung thành cộng một, kèm theo Triệu Diệu một liên xuyến động tác, Lucy độ trung thành thủy chung duy trì tại 100 dáng vẻ, căn bản giảm xuống không được. Nhìn xem Lucy thoải mái mà nằm trên mặt đất hừ hừ, thỉnh thoảng còn co quắp mấy lần, Triệu Diệu bất đắc dĩ bưng kín mặt mình. Ta dưới tay đều là thứ gì mèo a, đội ngũ này cũng quá không tốt mang theo. Triệu Diệu sờ lên cằm, suy nghĩ còn có biện pháp nào có khả năng cho Lucy xuống thấp một chút độ trung thành. Đột nhiên hắn nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp phát động huyễn thuật, che giấu Lucy xúc giác, sau đó thay thế thành khác cảm giác. Lần này nằm ở trên giường, lẽ ra đã thoải mái mà say mê con mắt Lucy lập tức trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra, đây là cảm giác gì? A a a a, Lucy, lấy tuổi của ngươi, còn không có trải qua loại chuyện này a. Triệu Diệu ha ha cười nói, đột nhiên liền toàn thân trên dưới không thích hợp, muốn phải phát tiết ra ngoài, nhưng lại phát tiết ra không được, đã dùng hết toàn lực, lại là chuyện vô bổ, giống như tất cả cố gắng đều là một trận hư huyễn như thế. Muốn phải tìm xin giúp đỡ, lại phát hiện ai cũng không giúp được ngươi, chấm ngoặc kép, cái này kêu là táo bón. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.